Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 1635, độc thân chiến Tiết Sơn. Tần Vũ dừng lại một cái, lập tức trở về nói, người một mực hướng Tiết Sơn trong đâm, đem người cho ta tiếp ra, bên ngoài sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Tốt, ta hiểu được, Tiểu Kỳ gật đầu, nhất định phải chú ý an toàn, yên tâm. Trong lòng ta nắm chắc, hai người trò chuyện kết thúc về sau, Tần Vũ lập tức xông sát Mãnh Quát, nói cho hắn biết không cần tới chỗ ta, trực tiếp đi Tiết Sơn. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, Tiết Sơn chỗ giữa sườn núi, Tống Anh Tuấn đổ vào một khối đá lớn bên cạnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân run rẩy nói ra, không, không quản ngươi nói cái gì, ta đều không đi, ta phải chết, chấm ngoặc kép, đứng dậy, Quan Kỳ trừng mắt Hạt Châu quát, đi lên, chó, đồ chó con, người nổ súng bắn chết ta đi. Tống Anh Tuấn ý thức đã mơ hồ, mẹ nó, Quan Kỳ gặp hắn là thật chạy không nổi rồi, chỉ có thể lân cận tìm một chỗ có thiên nhiên công sự che chắn địa phương. Lập tức đem Tống Anh Tuấn bày tại an toàn địa phương, chỉ vào Sa Dũng nói ra. Con mẹ nó ngươi đứng tại ta trước người mặt, dám động một cái, ta lập tức giết ngươi. Sa Dũng phi thường không hiểu nhìn xem Quan Kỳ, gầm thét quát, con mẹ nó ngươi chính là không phải bộ óc có vấn đề. Hiện tại loại tình huống này, ngươi có thể đi ra ngoài sao? Đầu hàng đi, ta cam đoan người bên ngoài sẽ không động tới ngươi. Ngậm miệng, Quan Kỳ chỉ vào hắn trở lại, ngồi xổm ở ta trước người. Trên bầu trời, bốn chiếc máy bay trực thăng áp sát tới. Cao Phong ngồi tại trong cabin, hướng về phía sĩ quan nói ra, mở ra máy ảnh nhiệt, hướng xuống quét hình, đã quét đến, nhìn thấy cái này ba cái màu cam chấm tròn sao? Người ngay ở chỗ này. Sĩ quan chỉ vào máy tính bảng nói ra, theo vị trí bên trên đến xem, Sa Tiên Sinh hẳn là ở cạnh trước vị trí. Cao Phong nhìn lướt qua máy tính bảng thượng vị trí, lập tức cầm bộ đàm hô, tay bắn tỉa trước không cần nổ súng. Những người còn lại cùng ta khóa xuống đến mục tiêu vị trí phía nam. Đứng tại cao điểm chỗ, thu được, ngoặc kép chấm chấm. Bộ đàm bên trong nhao nhao truyền đến đáp lại thanh âm. 2-3 phút sau, bốn chiếc máy bay trực thăng điều chỉnh độ cao. Tại Quan Kỳ đỉnh đầu phía nam vị trí khóa hàng, tổng cộng có hơn 40 tên lính, tụ tập tại Cao Phong bên người. Cùng lúc đó, chân núi phương, toàn địa hình quân dụng xe Việt dã cũng đứng tại từng cái sơn khẩu phụ cận, nhất nhanh chạy tới hơn 100 tên binh sĩ, cũng cầm súng hướng sườn núi sờ soạng. Quan Kỳ ngồi xổm ở một khối đá lớn đằng sau, nghe trên bầu trời máy bay trực thăng tạp âm. Duy nhất có thể sử dụng biện pháp chính là kéo dài thời gian, chờ đợi lấy cứu viện. Vì lẽ đó hắn dẫn đầu hô, các ngươi nghe kỹ cho ta, Sa Dũng hiện tại liền ngồi xổm ở ta trước người. Phàm là để ta ở chính diện trông thấy một người, lão tử lập tức đánh hắn một thương. Không cần để ý hắn. Cao Phong khoát tay hướng về phía binh sĩ nói ra, tìm hai cái thương pháp tốt, tại cao điểm đỡ một cái. Quan sát Quan Kỳ sở tại vị đưa. Tốt, đại đội trưởng gật đầu. Khoát tay phân phó nói. Tay bắn tỉa lập tức cho ta tìm một chút vị. Bên ngoài, mấy đài xe Việt dã đã tới gần Tiết Sơn sơn khẩu. Tiểu Kỳ ngồi ở giữa trong đội xe. Cầm bộ đàm hô. Phía trước tình huống thế nào? Có xe đội đình trệ. Là làm lính. Tại hướng trên núi đuổi. Có bao nhiêu người? Tiểu Kỳ hỏi. 40-50 người đi. Phía trước cỗ xe trở lại. Tiểu Kỳ cắn răng, chuẩn bị làm việc. Thu được, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép chấm chấm. Trên núi, một tên tay bắn tỉa ghé vào trên vách đá, một mặt ngắm lấy Quan Kỳ sở tại vị đưa, một mặt nhẹ giọng nói ra. Mục tiêu địa điểm có hai khối nổi lên tảng đá lớn. Quan Kỳ hẳn là ngồi xổm ở trung ương. Phía trước là Sa Tiên Sinh. Ta chỗ này là xạ kích góc chết, nhưng có thể để số 2 vị phía bên trái bên cạnh di động 30 mét. Kéo ra góc độ, nhắm chuẩn hắn, chiếu hắn nói làm, Đại đội trưởng hạ lệnh. Người phía dưới vây quanh sao? Cao Phong hỏi. Đã đi lên. Đại đội trưởng nhẹ giọng trở lại. Hắn khẳng định là chạy không được. Nhưng Sa tiên sinh trong tay hắn. Chúng ta làm việc nhi có chỗ cố kỵ à? Cao Phong khoát tay áo. Xoay người đi về phía trước 7-8 bước. Lập tức ngẩng đầu hô. Quan Kỳ. Hai ta nói chuyện thế nào? Quan Kỳ vì kéo dài thời gian. Tự nhiên sẽ chủ động đáp lời. Người nói đi. Làm sao đàm luận? Dạng này. Ta cho phép ngươi mang theo Saka cùng Tống Anh Tuấn xuống núi. Ta chuẩn bị cho ngươi một chiếc xe. Ngươi lên xe thời điểm. Đem Saka thả. Thế nào? Cao Phong trả lời một câu. Con mẹ nó ngươi làm ta ngốc ba. Quan Kỳ thanh âm thanh lãnh trở lại. Chung quanh tất cả đều là tay bắn tỉa. Lão tử đứng lên. Một thương liền sẽ bị xử lý. Ngươi muốn làm sao xử lý? Cao Phong hỏi. Như vậy đi. Ngươi phái một khung máy bay trực thăng tới. Ta ôm Sa Dũng bị treo lên đi. Chờ bay xa. Ta liền thả hắn. Đừng nghe hắn nói nhảm. Sa Dũng đột nhiên quát. Tiểu tử này theo Tần Vũ thông khí. Có người sẽ đến cứu hắn. Hắn đang trì hoãn thời gian. Cao Phong ngơ ngác một chút. Mẹ ngươi bê. Quan Kỳ cầm thương cầm. Hướng về phía Sa Dũng đầu liền đập N xuống. Chân núi vị trí. Tiểu Kỳ lột động thương xuyên. Kéo cổ quát. Đụng tới. Nhanh. Ong ong. Mấy đài ô tô từ đường nhỏ thoát ra. Trực lăng lăng đâm về chân núi. Có người. Có người tới. Không phải xe cho quân đội. Chân núi cắt hệ binh sĩ nháy mắt hô một tiếng. Bạch. Tiểu Kỳ trực tiếp mở ra xe Việt dã cửa sổ mái nhà. Đứng tại xe đĩa lên. Bưng súng ôm hòa. Cộc cộc cộc. Kịch liệt tiếng súng nối thành một mảnh. Tiểu Kỳ trên xe bốn tên lão lôi tử. Dựng lên súng máy liền bắt đầu cuồng quét. Không cần ham chiến. Trước sông đi vào lại nói. Bọn hắn đã bị vây lên. Tiểu Kỳ tốc độ nói rất nhanh mà giống lên. Trên núi. Cao Phong sờ lên đầu. Giọng nói cấp bách hỏi. Tay bắn tỉa rơi vị sao? Rơi vị. Mẹ nhà hắn. Đánh nổ đạn. Khói chớ đạn. Chuẩn bị. Cao Phong nghe được chân núi tiếng súng. Lập tức hô. Mạnh đánh một cái thử một chút. Sa tiên sinh ở bên trong. Chúng ta. Sĩ quan có chút do dự. Mẹ nhà hắn. Người để chân núi người đi lên. Vậy hắn càng nguy hiểm. Cao Phong quay đầu quát. Thử trước một chút. Tốt a, sĩ quan gật đầu. 3 giây sau, số lớn mai phục tại binh lính chung quanh. Bắt đầu lặng lẽ hướng Quan Kỳ sở tại vị đưa di động. Chân dẫm tại tuyết động thượng két két âm thanh. Loáng thoáng truyền đến, nghe có chút làm người ta sợ hãi. Quan Kỳ đầu đầy đều là mồ hôi. Dùng súng chỉ vào Sa Dũng cánh tay quát. Lại mẹ hắn tới, ta trước nổ hắn. Sườn đất bên trên, một tên tay bắn tỉa thấp giọng quát. Ta khóa chặt hắn, có thể đánh tới cánh tay. Khai hỏa, Cao Phong trả lời một câu. Lập tức khoát tay hô. Đánh nổ đạn đi đến ném. Đừng mẹ hắn tới, lại tới ta nổ súng. Quan Kỳ không dám đứng dậy, cũng không dám hướng về sau di động. Chỉ có thể chỉ vào Sa Dũng quát. Đạp đạp, hai tiếng rõ ràng tiếng bước chân theo bên trái truyền đến. CNM, Quan Kỳ mắng một câu. Nhấc cánh tay liền lầu hòa. Cang, súng vang lên. Sa Dũng cánh tay phải tạo nên một đoàn huyết vụ. Quan Kỳ diện mục dữ tợn mà quát. Lại tới, ta đánh hắn đầu. Cang, tay bắn tỉa nổi lên. Phốc, Quan Kỳ phải đại cánh tay trúng đạn. Thân thể lảo đảo ngửa về đằng sau đi. Bành bành. Cùng lúc đó, hai phát đánh nổ gầy tại công sự che chắn bên trong nổ vang. Quan Kỳ mặc dù có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị cường quang lắc đến mắt. Hai tai vang lên ong ong. Chạy, chạy mau. Cao Phong hướng về phía Sa Dũng quát. Bạch, Sa Dũng một kích động. Đột nhiên theo tại chỗ luồn lên. Cất bước liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.